Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 20 đối nàng không giống nhau. Có phục hay không chương 20 đối nàng không giống nhau chỉ chốc lát sau. Nhậm Viêm cũng tới rồi. Hắn quét mắt nhà ở. Lúc này trừ bỏ Tần Khiêm Vũ cùng Trương Đằng, những người khác đều còn chưa tới. Nhậm Viêm ấn đường hơi nhíu. Không khỏi nói câu, về sau nói cho bọn họ mấy cái sớm một chút đến, Tần Khiêm Vũ cúi đầu nhìn xem. Biểu, dấu chấm hỏi bắt đầu hướng đầu đỉnh kéo lên là tới rồi người sớm đến. Không tới người cũng còn có bó lớn thời gian mới đến trễ. Chờ đem bó lớn thời gian vượt qua đi lại nói bọn họ cũng không muộn a à, lãnh đạo thật đúng là sốt. Ruột nhìn thấy các thuộc hạ, nói chuyện công phu. Sở Thiên Miểu xách theo bao tới, nhìn đến Trương Đằng, nàng lại thân lại vui vẻ mà hô lộ ra loạt, giống nuôi thả hài tử gặp được thân nhân, quay đầu lại nhất định tình, nàng lại thấy được Nhậm Viêm Mani nàng cảm giác hắn nhưng có hảo một trận không lại đây. Này thình lình vừa thấy, nàng đảo có loại cửu biệt lại gặp lại tiểu kinh hỉ. Nàng đặc giòn mà kêu một tiếng, học trưởng, ngẫm lại lập tức liền đến đi làm thời gian. Vội vàng sửa miệng lại kêu một tiếng, Nhậm Tổng. Nàng hai tiếng xưng hô tràn đầy đều là cao hứng. Một loại quang minh lỗi là cao hứng. Nhậm Viêm biểu tình vẫn là thực đạm. Cảm giác đã lâu không gặp cùng ngày hôm qua không gặp ở hắn nơi đó là một cái hiệu quả. Hắn gật gật đầu, đáp lại nàng tiếp đón. Sở Thiên Miểu cũng không cảm thấy có cái gì bị vắng vẻ. Thói quen, Trương Đằng cùng Nhậm Viêm nói chuyện. Nàng buông bao, sấn đi làm thời gian còn chưa tới, chạy tới cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện phiếm, giảng nàng đêm qua ở trong tiểu khu thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tích. Tần ca, ngày hôm qua chúng ta tiểu khu đặc hung hiểm, một con đặc biệt hung mãnh đại cầu đuổi theo cái tiểu hài tử cắn. Tiểu hài tử nãi nãi chân càng không hào theo không kịp. Gấp đến độ hô lên động tĩnh đều không giống tiếng người ta vừa thấy này cũng không được a. À. Kia cầu đó là muốn ăn tiểu hài tử tư thế. Ta chạy nhanh đem ta mua nhân thịt bánh ném đi qua. Còn hảo kia phá cầu đủ thèm. Quay đầu bôn bánh có nhân đi. Tiểu hài tử được cứu trợ. Nàng nãi nãi một tiếng lại một tiếng mà cảm tạ ta. Tạ đến ta cảm giác ta nhân sinh giá trị đều thăng hoa. Kết quả ta một hồi ra, ta phát tiểu hỏi ta cơm chiều đâu không phải cho ngươi đi mua thịt bánh có nhân sao ta nói cơm. Chiều uy cầu, nàng liền bắt đầu đuổi theo ta đánh, nàng cho rằng ta nói cơm chiều uy cầu cũng không cho nàng. Tần Khiêm Vũ cười đến ngã trái ngã phải. Trương Đằng đứng ở một bên nghe được, cũng đi theo cười, này ngàn miểu chính là cái kẻ dở hơi, Nhậm Viêm khóe miệng cũng lỏng. Trương Đằng quay đầu đối Nhậm Viêm nói ta cho rằng nàng thấy chúng ta cao hứng như vậy như thế nào. Cũng đến cùng chúng ta liêu trong chốc lát, hợp lại cũng liền cao hứng một lời chào hỏi thời gian. Quay đầu liền chạy tới cùng Tiểu Tần giảng chê cười đi xem ra người trẻ tuổi vẫn là nguyện ý cùng. Người trẻ tuổi chơi, Nhậm Viêm khóe miệng banh trở về. Nhàn nhạt ứng thanh, đúng vậy, đi làm thời gian vừa qua khỏi. Chu Hãn Hải bí thư lại đây gõ cửa, mời Nhậm Viêm cùng Trương Đằng qua đi mở họp. Nhậm Viêm đem Tần Khiêm Vũ kêu, làm hắn làm hội nghị ký lục. Ba người đi tới cửa khi, Chu Hãn Hải bí thư cười tủm tỉm mà đối Sở Thiên Miểu nói, Sở luật sư cũng cùng nhau tới mở họp đi. Sở Thiên Miểu trở tay một lóng tay chính mình ta, nàng cái này tép siêu. Có cái gì tư cách hoặc là ý nghĩa đi tham gia các đại lão hội nghị? Chu Hãn Hải bí thư cười tủm tỉm. Gật đầu, đúng vậy, ngài cũng tới, Chu Tổng cố ý công đạo ta, muốn cho ngài cũng cùng nhau tham dự. Trương Đằng hướng nàng khoát tay, ngàn miểu. Mau cùng thượng, Sở Thiên Miểu chạy nhanh bưng máy tính đi theo cùng đi mở họp. Sẽ liền khai ở Chu Hãn Hải văn phòng, trừ bỏ Chu Hãn Hải. Dư Dư cũng ở, Nhậm Viêm bọn họ tiến phòng, Chu Hãn Hải lập tức đứng dậy, một bên đón hắn cùng Trương Đằng, một bên xin lỗi mà cười nói, Nhậm Tổng, Trương luật sư, ngượng ngùng đột nhiên đem các ngươi gọi tới mở họp, tới, ngồi bên này, hắn đem bọn họ lui qua trên sofa. Hội nghị chính thức bắt đầu trước, hắn cùng Nhậm Viêm Trương Đằng Lệ Hành hàn huyên. Thật ngượng ngùng, này sẽ khai đến có điểm nóng này. Chúng ta công ty bên trong hội nghị đêm qua 9 giờ mới khai xong. Khai xong ta lập tức cấp Nhậm Tổng đánh điện thoại. Nói với hắn hy vọng hôm nay chúng ta ba người có thể khai cái họp hội ý. Chạm vào một chút chúng ta công ty bên trong ngày hôm qua mở họp kết quả, hắn nói xong. Không đợi Nhậm Viêm cùng Trương Đằng có phản ứng. Tần Khiêm Vũ trước nho nhỏ, nha, một tiếng. Chu Hãn Hải thuận miệng hỏi câu Tần Giám Đốc. Làm sao vậy? Tần Khiêm Vũ vội vàng nói không có việc gì, không có việc gì. Hắn trong lòng tưởng lại là, nguyên lai hắn trách oan Nhậm Viêm Ni, nguyên lai không phải Nhậm Viêm nghĩ cái gì thì muốn cái. Đó, là Chu Hãn Hải thình lình an bài này vừa ra. Sở Thiên Miểu lỗ tai nghe vài người sẽ tiền lệ hành hàn huyên. Đôi mắt bị một bên một đại lưu phát tài cá hấp dẫn đi rồi. Một con tiểu ngư cùng nàng đối thượng mắt, nàng nghiêng nghiêng đầu, tiểu ngư liền nghiêng nghiêng đầu, nàng phình phình quai hàm, tiểu ngư liền phình phình quai hàm, nàng trừng mắt, tiểu ngư phun ra một chuỗi phao phao cho nàng. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa nhạc ra tới. Kia tiểu ngư hai má phồng ra hình dáng cũng thật giống cốc rượu ngữ. Nàng quay lại đầu, khóe miệng cười ngân còn không có biến mất, tầm mắt liền cùng Nhậm Viêm đối thượng. Nhậm Viêm bất động thanh sắc mà liếc nhìn nàng một cái. Dịch đi rồi ánh mắt, Sở Thiên Miểu bị hắn nhìn đến mặc danh hoảng hốt, chạy nhanh thu hồi về điểm này ý cười. Ngồi nghiêm chỉnh, Chu Hãn Hải đã thiết nhập hội nghị chính đề. Hôm nay cái này họp hội ý mục đích là cái dạng này. Bởi vì chúng ta công ty ở phát triển sách lược thượng có một cái tân điều chỉnh. Vì không chậm trễ đưa ra thị trường tiến độ, ta tưởng chạy nhanh cùng đại gia thảo luận một chút nó tính khả thi, lại ép hành văn chung lập tức. Thời gian là mấy năm trước Chu Hãn Hải làm bí thư cho đại gia châm trà. Hắn tiếp theo nói ta nguyên lai ý tưởng là, ở cả nước trong phạm vi rộng khắp trải cửa hàng thật chiếm trước thị trường số định mức. Nhưng cái này kế hoạch thực thi lên chỉ dựa vào chờ đưa ra thị trường lúc sau một tập tài chính khả. Năng không đủ cũng không kịp, cho nên ta tiến cử tư mộ, trước dùng số tiền, muốn dùng này số tiền trước làm, chờ công ty đưa ra thị trường về sau một tập tài chính đúng chỗ tiếp theo là money, hắn đốn một đốn. Ý bảo đại gia nếm thử hắn trà, bằng hữu cấp tốt nhất phổ nhị. Mọi người đều nếm thử, Sở Thiên Miểu tùy đại lưu mà bưng lên tới uống một ngụm mani một ngụm liền. Không có, khổ nhẹ nhẹ, không cầm uống, nàng tưởng lão bản cùng sao cùng điểu ti khác nhau khả năng liền ở chỗ này. Lão bản có thể đem tiểu chung trà trà càng uống càng nhiều. Đem thời gian cũng càng uống càng nhiều. Uống ra cái nhàn hạ thoải mái tới, mà bọn họ này đó phấn đấu chung sao cùng điểu ti chỉ có dùng đại trà lu một ngụm buồn rớt một lu trà, mới sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian, bình dân thời gian chưa bao giờ như người giàu có nhiều. Nàng ba ba mà nhấp miệng, kỳ thật khẩu thực khát, nàng còn tưởng lại uống một chút, nhưng ngượng ngùng đảo, cũng may nghiêng đối diện Nhậm Viêm nhắc tới ấm trà. Trước cấp Chu Hãn Hải đầy một hồi, lại cấp Trương Đằng đảo thượng, kế tiếp nên chính hắn, nàng tưởng chờ hắn buông ấm trà, nàng liền đi nhắc tới cấp Tần Khiêm Vũ cùng chính mình cũng đảo thượng. Kết quả hắn cư nhiên đem hồ miệng hướng ra ngoài một trọn, thuận tay cho nàng cũng mãn thượng một tràn, sau đó liền đem ấm trà buông xuống. Sở Thiên Miểu nhìn đến Tần Khiêm Vũ vẻ mặt bị thương. Trương Đằng nhắc tới ấm trà cho hắn mãn thượng một tràn. An ủi hắn bị thương tâm linh. Chu Hãn Hải tiếp tục chính đề, nhưng ngày đó nghe xong hoạt động bộ người cùng ta phản hồi các. Người mở họp nội dung lúc sau. Về một tập tài chính sử dụng ta tưởng sửa một chút. Đổi thành một bộ phận dùng để đầu tư xây dựng tuyến hạ tiêu thụ con đường. Một bộ dùng cho xây dựng tuyến thượng điện thương ngôi cao. Ta hy vọng tương lai có thể làm tuyến hạ thị trường cùng tuyến lên thị trường cho nhau dung hợp hỗ trợ lẫn nhau, mặt khác ta còn tưởng lưu một bộ phận một tập tài chính dùng cho nghiên cứu phát minh. Nghiên cứu phát minh cao cấp sản phẩm sinh sản kỹ thuật. cũng nghiên cứu phát minh tuyến thượng ngôi cao xây dựng, Sở Thiên Miểu lẳng lặng mà đi theo nghe. Nàng càng nghe càng ẩn ẩn có điểm minh bạch, vì cái gì lần này họp hội ý nàng sẽ bị Chu Hãn Hải điểm danh tham gia. Quả nhiên nói tới đây, Chu Hãn Hải ánh mắt vừa chuyển, đem tầm mắt cùng mỉm cười đều đưa cho nàng, tiểu sở luật sư nói rất đúng a. Tương lai tiêu thụ chủ chiến tràng rất có thể tại tuyến thượng. Ở trên mạng, Nga đối, không chỉ tiêu thụ, còn có tài chính, giáo dục, chữa bệnh, tương lai chủ chiến tràng đều rất có thể sẽ chuyển rời đến tuyến thượng. Cho nên chúng ta tưởng sấn hiện tại điều chỉnh một chút sách lược. Trước tiên bố cục tuyến thượng tài nguyên, các vị xem thế nào? Được không sao, Nhậm Viêm cùng Trương Đằng thực mau mà thương lượng một chút. Đối Chu Hãn Hải cấp ra một cái minh xác hồi đáp. Được không, Nhậm Viêm nói, Chu Tổng, chúng ta trung giới cơ cấu sẽ ở thân báo tài liệu đem một tập tài chính vận dụng này bộ phận nội. Dung mau chóng làm điều chỉnh, Chu Hãn Hải cười gật đầu nói tốt. Nói vất vả đại gia. Nói công ty sinh sản hoạt động tiêu thụ chờ các bộ môn nhân viên đều sẽ toàn lực phối hợp các ngươi. Làm tốt đo lường tính toán điều chỉnh công tác. Hắn chuyện vừa truyền, tầm mắt lại hoạt đến Sở Thiên Miểu trên người, hôm nay cố ý đem tiểu sở luật sư gọi tới cùng nhau. Mở họp, chính là tưởng đặc biệt cảm tạ ngươi một chút. Cảm ơn tiểu sở luật sư ngươi cho chúng ta mang đến tân ý nghĩ tân dẫn dắt Sở Thiên Miểu bị này. Xuất kỳ bất ý ca ngợi làm cho có điểm ngượng ngùng. Vội vàng nói, không có không có. Đây là tổ quốc ngàn ngàn vạn vạn cái võng mua thiếu nữ công lao. Là các nàng xem đạm tiền tài thiêu đốt nhiệt tình mới thúc đẩy Internet điện thương phát triển mạnh. Ta chỉ là trong đó ngàn vạn phần có một. Không dám kể công, nàng nói xong Chu Hãn Hải cười rộ lên ta liền thích nghe tiểu sở luật sư nói. Chuyện. Thú vị, Trương Đằng cũng cười rộ lên, ngàn miểu chính là chúng ta sở hạt rẻ cười, Nhậm Viêm liếc. Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái, nàng ánh mắt có như vậy một cái chớp mắt lại đi bộ tới rồi phát tài cá trên người. Hắn thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn Timon Sơ trong ấn tượng, cũng có người là như vậy thích phát tài cá. Tan họp sau, Trương Đằng vui mừng mà đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu. Ngươi là ta mang quá người thông minh nhất cũng là tiến bộ nhanh nhất. Rất tuyệt, Sở Thiên Miểu cười đến tiểu bạch nha tề tề chỉnh chỉnh mà lộ ra tới Trương luật ngài. Lần tới khen ta phía trước túm ta điểm, nếu không ta mau phiêu bầu trời đi. Trương Đằng cười dùng ngón tay điểm nàng. Hắn an bài hảo Sở Thiên Miểu kế tiếp công tác, cùng Nhậm Viêm chào hỏi, liền tiến đến thành Tiêu Đông hạng mục, Nhậm Viêm không đi. Hắn cùng Tần Khiêm Vũ Sở Thiên Miểu cùng nhau trở về Tẫn Điều văn phòng. Ngao đến nghỉ trưa thời gian, Tần Khiêm Vũ chạy nhanh tiến đến Sở Thiên Miểu bên người. Nhiệt tình rào rạt mà nói, ngàn miểu, trước đừng có gấp đi ăn cơm. Tới, Tần ca cho ngươi cẩn thận nói ngươi tương lai đối tượng cụ thể tình huống, Sở Thiên Miểu đã. Nâng lên tới mông lại ngồi trở về. Vậy nghe một chút bái. Nghe một chút lại không cần tiền. Nàng như vậy nghĩ, kết quả Tần Khiêm Vũ nói mới vừa khởi cái đầu. Liền đối phương tuổi rốt cuộc là 25 vẫn là 26 còn chưa nói thanh. Hắn đã bị Nhậm Viêm điểm danh Tần Khiêm Vũ. Thu thập một chút, cùng ta đi Hà Bắc đi công tác dừng một chút. Trọng điểm bổ sung, lập tức xuất phát Tần Khiêm Vũ a một tiếng, ngày hôm qua ngài không phải nói. Hà Bắc bên kia xí nghiệp người phụ trách đi công tác. Chúng ta không cần đi sao ta đều cùng lão bà của ta nói tốt. Hai ngày này ta không ra kém. Chúng ta muốn kia cái gì đâu, hắn không quá tình nguyện mà lẩm bẩm ni Nhậm Viêm, bên kia hành. Trình thay đổi, thanh âm không hề phập phồng gợn sóng. Đến đi bao lâu a Tần Khiêm Vũ ai nhất thiết hỏi. Một tuần, Nhậm Viêm không kiên nhẫn tâm nhiều lời một chữ dường như. Chúng ta lái xe đi, ta xe ở bãi đỗ xe, người thu thập hảo chạy nhanh lại đây, Nhậm Viêm xách theo công văn bao đi rồi. Ống tay áo không ném, cũng không lưu lại đám mây. Tần Khiêm Vũ, hành đi, hắn chỉ có thể đình chỉ giới thiệu đối tượng vĩ đại sự nghiệp. Trở về làm công chỗ ngồi thu máy tính. nhìn Nhậm Viêm đi ra, thính lực tuyệt đối bao trùm không được khu vực. Xác định quá an toàn phạm vi, Sở Thiên Miểu nhảy nhót mà chạy đến Tần Khiêm Vũ bên cạnh. Truyền nhân văn quan tâm Tần ca, cảm giác ngươi có điểm không vui, Tần Khiêm Vũ lải nhải, đúng vậy đương nhiên không vui a, mấy ngày nay lão bà của ta thời kỳ dụng chứng a, Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa sạc ca, ngươi câm mồm. Ta còn là cái hài tử, nàng an ủi Tần Khiêm Vũ, Tần ca. Đừng không vui, ngươi coi như hắn là một cái không có cảm tình Nhậm Lột ra. Hắn đều không có cảm tình, ngươi nói ngươi cùng hắn không vui. Ngươi không phải thua sao, Tần Khiêm Vũ vừa nhấc đầu, không có cảm tình Nhậm Lột ra, cái này nói rất. Đúng, cái này nói rất đúng, Đường Y bọn họ ba người nghe thế câu nói cũng có tinh thần. Lại đây cùng nhau gia nhập đến đối Nhậm Lột ra rốt cuộc nhiều không có cảm tình cấp bậc bình định. Chung, Đường Y nói, Ngàn Miểu ngươi là nói đúng. Chúng ta vẫn luôn cảm thấy Nhậm Tổng quá thiếu cảm tình phập phồng, Sở Thiên Miểu vai diễn phụ là. Hắn không có thất tình lục dục, là tu hành giới hạt giống tốt. Thích hợp xuất gia, Lư Trọng Nhĩ nói, Ngàn Miểu ngươi có thể đem hắn khí cười vài lần. Chúng ta đều thực kinh, Sở Thiên Miểu bần ta sai rồi. Là ta phá hủy Nhậm Tổng tu hành, Vương Tư An nói, ngươi có thể cho hắn khí cười, ngươi thật sự rất. Nghiêu, rốt cuộc chúng ta Nhậm Tổng giống nhau không quá sinh khí. Bởi vì hắn lười đến so đo, hắn giống nhau cũng không rất cao hứng, bởi vì lười đến vui vẻ. Có đôi khi hắn thoạt nhìn thực túm, đó là bởi vì lười đến giải thích, Sở Thiên Miểu, nàng bưng kín chính mình miệng. Nàng sợ nàng phun tào phun ra, hắn như thế nào không lười đến sống, dọn dẹp một chút qua đời a, nghĩ nghĩ, nàng đoán hắn khả năng cũng là lười đến thu thập đi. Tần Khiêm Vũ điện thoại vang lên, là Nhậm Viêm đánh lại đây, Tần Khiêm Vũ chạy nhanh chuyển được. Nhậm Viêm thanh âm không hề cảm tình, còn có nghĩ làm muốn làm chạy nhanh lăn ra đây. Lại cọ tới cọ lui, ngươi ngày mai liền đi hôn giới sở đi làm đi, điện thoại thu tuyến. Tần Khiêm Vũ cuốn lên máy tính bao tè ra quần mà ra bên ngoài chạy. Tần Khiêm Vũ chạy đến bên ngoài bãi đỗ xe, tìm được chạy băng băng kéo phó giá trên cửa xe, phát hiện phòng điều khiển không, vừa quay đầu lại. Hắn nhìn đến Nhậm Viêm ngồi ở trên ghế sau xem tư liệu. Hắn lập tức lĩnh ngộ mà đứng dậy đi ra ngoài đổi vị trí. Ngồi vào phòng điều khiển, xe vững vàng lên đường, Tần Khiêm Vũ cùng Nhậm Viêm câu được câu không, Liêu Khởi Thiên. Hơn phân nửa đều là hắn có một đáp, Nhậm Viêm không một đáp, hắn nói đến Sở Thiên Miểu trên người. Hắn thở dài, ai một tiếng, ai. Lại chưa kịp cấp Ngàn Miểu giới thiệu đối tượng, lại đến chờ một tuần, hắn từ kính chiếu hậu ngắm Nhậm Viêm. Lãnh đạo ngươi này tương đương với là ở hủy đi Ngàn Miểu hảo nhân duyên, ngươi biết không, Nhậm Viêm cúi đầu xem tư liệu, không để ý tới hắn này một đáp, Tần Khiêm Vũ không cam lòng. Hắn điếu cao một giọng nói, lãnh đạo ta có thể hỏi ngươi câu nói sao, Nhậm Viêm đầu cũng chưa nâng. Ngươi hỏi một chút, Simonser, Tần Khiêm Vũ, lãnh đạo ta cả gan hỏi ngươi một câu. Ngươi đối Ngàn Miểu, có phải hay không có điểm không giống nhau a? Lúc này hắn từ kính chiếu hậu nhìn đến Nhậm Viêm. Ngẩng đầu lên, hết chương.